Mảng lớn hắc quang hiện ra ngưng tụ thành một bàn tay màu đen lớn, chụp vào Ma Uyên giới chỉ như chớp, động tác cao hách yểm cực nhanh thế mà vẫn chụp phải khoảng không, Ma Uyên chi thực mờ đi, như thể thuấn di vậy, nó hiện cách đó mấy trăm trượng, tránh được hắc thủ vồ tới, mấy tên thiên tượng thuộc gia tộc cao hách đứng ở đằng xa vừa vặn cản lại, bọn hắn phản ứng không chập, nhao nhao phát ra quang mang các loại màu sắc chặn lại, nhưng Ma Uyên chi thực cứ như là vật sống, nó liên tiếp chớp động thuấn di, xuyên ra một loạt trảo chặn đường, lại lóe lên mấy cái nữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tên ma nhân thiên tượng hậm hực thu tay, thân ảnh động đậy, nhao nhao bay tới bên cạnh cao hách yểm. Yểm trưởng lão, sao cái Ma Uyên chi thực bỗng nhiên lại bỏ chạy, hơn nữa độn tốc kinh người thế, chẳng lẽ có kẻ âm thầm thao túng? Một lão giả cao lớn mặc áo bào đen lên tiếng, người này chính là ma nhân thiên tượng người đến Đông Lô Sơn Mạch sớm nhất sau khi Liễu Minh đánh chết cái gã tên là Cao Hách giả. Tuy thế hiện tại không thấy lão giả luân hồi ấy đi cùng gã, chẳng có ai thao túng đâu, dựa theo những gì ghi lại trong tộc thì khi chủ nhân trước của Ma Uyên chi thực chết, nó sẽ tự chủ động tìm kẻ thừa kế hữu duyên tiếp theo. Nhưng nếu ra tay đủ nhanh thì không phải không thể ngăn nó lại. Mới rồi nhất thời chủ quan, thật đáng tiếc, Cao Hách yểm lắc đầu, nuối tiếc, trong sơn cốc, Liễu Minh nghe thấy Cao Hách yểm nói vậy thì trầm ngâm, kẻ này nói không sai. Ngoại trừ chủ nhân Ma Uyên chi thực chủ động nhường lại chìa khóa ra, sau khi người chủ chết, nó sẽ tự động ly thể, nhưng ta nhìn phương hướng nó phi độn thì đúng là đi vào trong nội uyên. Thanh âm ma thiên vọng trong tai Liễu Minh, Liễu Minh nhướng mày, không đáp lại, giữa không trung, Cao Hách yểm thở dài, mắt nhìn chiếc túi thì khuôn mặt lóe lên tia vui mừng, chương 1340, Thiên Khốc Ma Quân. Cao Hách yểm thả thần thức thăm dò vào trong túi. Một lát sau, nơi tay y chợt lóe lên một quần sáng mờ rồi xuất hiện một phiến đá tam giác màu xám lớn cỡ bàn tay, yểm tôn, đây là. Lão giả áo đen đứng một bên nhìn thấy phiến đá thì trong mắt chợt hiện nét nghi hoặc, mở miệng hỏi, đây là một miếng ngọc giản cực kỳ trân quý, là vật mà các tu sĩ cổ dùng để bảo tồn, thời gian có dài tới đâu chúng cũng sẽ vĩnh viễn không bị tổn hại, chỉ có thể mở ra bằng thủ đoạn đặc thù mà thôi. Trong mắt Cao Hách yểm hiện ra nét vui mừng, thuận miệng nói với lão giả áo đen. Tiếp đó y nói lẩm bẩm mấy tiếng, tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, mấy tia sáng đen lóe ra rồi chui vào trong phiến đá xám. Phiến đá liền tản mát ra hào quang màu trắng sữa chói mắt, mặt ngoài ẩn hiện vô số phù văn màu xám, nhưng những phù văn này chỉ lóe lên một cái rồi lại biến mất, đồng thời phiến đá màu xám cũng vang lên những tiếng rạc rạc, đã biến thành bột phấn, lộ ra một khối ngọc giản màu trắng bên trong. Mấy người trong gia tộc Cao Hách thấy vậy thì kêu lên mấy tiếng thán phục. Dưới sơn cốc, trong mắt Liễu Minh cũng hiện ra nét tán thưởng. Tiếp đó, Cao Hách yểm nắm chặt ngọc giản trong tay, thả thần thức vào bên trong. Một lát sau, y nhẹ gật đầu nói, không sai, bên trong ngọc giản chính là vị trí mộ của Thiên Khốc Ma Quân năm xưa. Y vừa nói xong, đám người lão giả áo đen liền lộ ra nét kích động, chỉ có thần sắc Cao Hách yểm là bình tĩnh, gương mặt còn hiện vẻ trầm tư. Yểm tôn, nếu đã có bản đồ, vậy chúng ta hãy vào xem một chút đi. Lão giả áo đen có chút kích động nói, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, chuyện cũng không đơn giản như thế. Trước kia uy danh của Thiên Khốc Ma Quân vô cùng hiển hách, vậy nên mộ của y chắc chắn không thể không có bẫy rập. Xem trên ngọc giản này thì ngôi mộ này chứa đầy cơ quan trùng điệp. Nếu chỉ có 5 người chúng ta thì quá nguy hiểm. Cao Hách yểm lắc đầu nói, vậy ý của yểm tôn đại nhân là tìm người đi cùng. Đôi mắt lão giả áo đen chợt lóe sáng, mở miệng hỏi, không sai. Cao Hách yểm nhẹ gật đầu, nhưng nếu như vậy không lẽ chúng ta phải chia số tài vật kiếm được trong đó cho người khác nữa ư? Hay ý của yểm tôn là sau đó? Chân mày lão giả áo đen cau lại, thế nhưng một lát sau lại thấp giọng nói, ta không định làm vậy. Đây là mộ của Thiên Khốc Ma Quân, chỉ cần chia ra một ít là được. Hơn nữa mật thám của chúng ta an bài tại Trung ương Hoàng Triều và Liễu Gia vừa truyền tới một tin tức vô cùng quan trọng. Nói bọn họ đang đi về hướng nội uyên, Cao Hách yểm nói đến đây, bờ môi khẽ nhúc nhích, sử dụng bí thuật truyền âm, một lát sau, sắc mặt đám người lão giả áo đen đều biến đổi, không nghĩ lại có việc như vậy. Yểm tôn đại nhân phải chăng là định? Lão giả áo đen nói, đúng vậy, lần này gia tộc Cao Hách chúng ta chỉ có 5 người đi vào bí cảnh Ma Uyên, nếu so với thế lực của Trung ương Hoàng Triều và Liễu Gia thì có phần đơn mỏng, thế nhưng cơ hội như vậy, gia tộc Cao Hách chúng ta không thể bỏ qua, thế nên ta cần liên hệ với các thế lực khác, để cùng đi vào nội uyên. Cao Hách yểm kiên định nói, Những người khác nghe vậy thì chỉ đưa mắt nhìn nhau, không phản đối gì. Vậy Yểm Tôn đại nhân muốn tìm thế gia nào hỗ trợ? Lão giả áo đen hỏi. Nếu muốn đối nghịch với đám người Trung ương Hoàng Triều và Liễu gia thì phải tìm một gia tộc cũng có thực lực cường hãn một chút. Cao Hách Yểm mỉm cười, đảo tay lấy ra một khối trận bàn sáu cạnh, theo từng trận chú ngữ vang lên, một pháp trận từ từ hiện ra từ trong trận bàn bay ra, dường như là một trận pháp đưa tin. Cao Hách Yểm phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, biến thành mấy đạo phù văn, sát nhập vào trong trận. Chỉ thấy hào quang sáng lên, mấy phù văn này liền biến mất. Thời gian tiếp theo, đám người gia tộc Cao Hách liền bay xuống một ngọn núi gần đó, cách hai người Liễu Minh càng lúc càng gần. Thấy vậy, trong lòng Liễu Minh chợt trùng mình, vội vã lẩm bẩm mấy tiếng, thi triển đồ đằng xa hoạn tới mức cực hạn. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh, đều thấy trong mắt đối phương có nét lo lắng, không ngờ chuyện Tháp Ma Uyên và Nội Uyên lại lưu truyền ra mau như vậy. Hiện giờ tất cả các thế gia đã bắt đầu đi về hướng Nội Uyên. Vậy xem ra, hành trình vào Nội Uyên của họ dường như còn khó khăn hơn dự liệu nhiều, thời gian trôi qua từng chút một, mấy người gia tộc Cao Hách vẫn chờ đợi. Hai người Liễu Minh cũng không dám động đậy chút nào, cũng may mà hiện giờ pháp lực của Liễu Minh đã khá thâm hậu, vậy nên việc thi triển xa hoạn lâu một chút cũng không sao cả. Mãi tới quá nửa ngày sau, một đám mây xanh chợt xuất hiện nơi chân trời, bay cực nhanh về hướng sơn cốc này. Thấy vậy, Cao Hách Yểm liền vô cùng vui vẻ, đưa bốn người khác tới đón. Đám mây tản đi, lộ ra một nhóm năm người khác, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn có chút ấn tượng với mấy người này. Khi vào bí cảnh, hắn đã từng nghe nói tới đoàn người do Hàn Nha lão giả, một ma nhân cấp thông huyền lĩnh đội này. Cao Hách đạo hữu, nhìn ngươi giờ phút này mặt mày hồng hào chắc là thu hoạch không nhỏ đâu. Không biết ngươi mời lão phu tới đây là có chuyện gì? Đôi mắt Hàn Nha lão giả ẩn hiện vài tia sáng xanh, nhìn về phía Cao Hách Yểm, khẽ cười một tiếng nói, nhìn vậy, xem ra hai người cũng có quen biết từ trước, thu hoạch thì không có bao nhiêu. Nhưng trước mắt có một cơ hội lớn. Ta mới lấy được một tấm bản đồ bảo tàng, không biết Hàn Nha đạo hữu có hứng thú cùng đi vào không? Cao Hách Yểm cười nói, bảo tàng. Lời của Cao Hách đạo hữu là thật ư? Hàn Nha lão giả nghe vậy thì trong mắt liền hiện ra nét tham lam. Trong bí cảnh Ma Uyên này tuy rằng có nhiều bảo vật, thế nhưng bảo tàng cũng khá ít. Mà mỗi bảo tàng lại chứa cơ duyên vô cùng lớn, đây là đương nhiên, ta sao có thể lừa Hàn Nha đạo hữu được. Bản đồ ở đây, ta cũng mới lấy được thôi, vẫn còn nóng đấy. Cao Hách Yểm cười một tiếng, tiện tay lấy khối ngọc giản màu xám đưa cho Hàn Nha lão giả. Hàn Nha lão giả khẽ giật mình, có chút kinh ngạc liếc Cao Hách Yểm, đồng thời đưa thần thức vào trong thăm dò. Thiên Khốc Ma Quân, người này ta đã nghe nói qua. Y là một đại năng thông huyền từ thời Vương Triều Sóc Phong. Không ngờ y lại chết ở trong bí cảnh Ma Uyên này, còn có mộ nữa, đây chính là bảo tàng thực sự. Hàn Nha lão giả vô cùng vui mừng nói, ha ha, vậy không biết Hàn Nha đạo hữu có hứng thú cùng đi với ta chăng? Cao Hách Yểm cười nhạt một tiếng nói, nếu như thật sự có bảo tàng, lão phu đương nhiên đồng ý đi. Thế nhưng sao hôm nay Cao Hách đạo hữu lại hào phóng tới mức đồng ý chia một chén canh cho lão phu vậy? Tuy rằng trước nay ta và ngươi cũng có chút giao tình, nhưng lần này chắc đạo hữu phải có ý gì chứ? Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, kính xin đạo hữu nói thẳng. Hàn Nha lão giả trả ngọc giản lại cho Cao Hách Yểm, trả lời, Hàn Nha đạo hữu sảng khoái như vậy thì ta cũng không giấu làm gì nữa. Ta quả thật có việc nhờ ngươi, nhưng chuyện này với ngươi cũng là một cơ duyên cực lớn. Cao Hách Yểm nói đến đây, thanh âm trầm xuống, bắt đầu truyền âm, trong Nội Uyên lại có. Tốt, thật sự là không tưởng nổi. Bích quang trong mắt Hàn Nha lão giả sáng lên, miệng thì thào tự nói, việc này nếu không phải ta nhận được tin tức thì cũng không cách nào tin nổi. Xem ra bí cảnh Ma Uyên này còn thâm ảo hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cao Hách Yểm ý vị thâm trường nói, trong Nội Uyên tuy rằng có cơ duyên cực lớn, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Hàn Nha lão giả có chút do dự, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta tiến về bí cảnh Ma Uyên này đã là chuyện phú quý hiểm trung cầu rồi. Hơn nữa, cơ duyên lớn tới vậy thì sao có thể bỏ qua? Tu vi tới cảnh giới như ta và ngươi nếu muốn đi thêm một bước thì khổ tu không có tác dụng, chỉ dựa vào cơ duyên mà thôi. Hơn nữa nếu dựa vào năng lực tự vệ thì Hàn Nha đạo hữu còn ở trên ta mới phải. Cao Hách Yểm từ từ nói, Hàn Nha lão giả trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói, được rồi, Cao Hách đạo hữu nói cũng đúng, phú quý hiểm trung cầu, vậy thì tốt quá. hai tộc chúng ta hợp tác thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng trước hết chúng ta hãy đi lấy bảo vật trong mộ Thiên Khốc Ma Quân đã. Dựa vào tin tức của thám tử thì chuyện trong Nội Uyên còn mấy tháng nữa mới mở. Cao Hách Yểm vui vẻ nói, Hàn Nha lão giả đương nhiên không phản đối. Hai người trao đổi thêm một lát, tới khi thương lượng xong thì không ở lại nữa. Dưới sự hướng dẫn của Cao Hách Yểm, hai đội ngũ liền hóa thành 10 đạo độn quang, theo một tiếng xé gió liền phi độn ra xa, mãi tới khi bóng đám người này khuất nơi chân trời, trong sơn cốc chợt hiện ra một luồng sáng xanh, hiện ra thân ảnh Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh, Thiên Khốc Ma Quân. Cô đã từng nghe nói về người này chưa? Liễu Minh nhìn theo hướng đám người Cao Hách Yểm, hỏi Triệu Thiên Dĩnh, ta cũng không nghe nói qua. Nhưng theo lời bọn họ thì chắc là một ma nhân cấp thông huyền nổi tiếng. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu, không sai, Thiên Khốc Ma Quân là một đại năng thông huyền của Vương Triều Sóc Phong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng được coi là cường giả số một số hai tại Đại Lục Vạn Ma. Thế nhưng sau đó người này bỗng nhiên mất tích, hóa ra là chết ở trong bí cảnh Ma Uyên này, giọng nói của Ma Thiên vang lên trong lòng Liễu Minh. Nghe vậy, lông mày Liễu Minh nhíu lại nhưng cũng không nói tiếp, nếu đã có bảo tàng, vậy hay là chúng ta hãy đi theo sau xem một chút đi. Dù sao thì hiện giờ thời gian còn nhiều. Không chờ Liễu Minh mở miệng, Triệu Thiên Dĩnh đã hào hứng nói, việc này có chút không ổn, đối phương có hai đại năng thông huyền, tám người còn lại đều là cường giả thiên tượng, chúng ta chỉ có hai người, thực lực kém quá xa. Hơn nữa đối phương lại là gia tộc Cao Hách Thiên về truy tung. Lần trước bọn họ không phát hiện chúng ta là do may mắn mà thôi, bây giờ lại đi theo dõi thì quả là nguy hiểm. Liễu Minh nghe vậy nhướng mày, từ tốn nói, sao thực lực của ngươi cao cường mà lá gan lại nhỏ như vậy, thật là không thú vị. Triệu Thiên Dĩnh trợn mắt nhìn Liễu Minh, có chút hờn dỗi nói, nghe vậy, trong lòng Liễu Minh chỉ cười khổ một tiếng. Tên bạn đồng hành tạm thời này tuy rằng chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ nhưng lại tinh thông các loại bí thuật. Đặc biệt là thần thông đế thính cực kỳ huyền diệu, đã giúp hắn không ít trên đường đi, có điều cô gái này lại có phần lỗ mãng, lại ít khi nghe lời khuyên của người khác, hiếm lắm mới thấy bảo tàng, không tới xem thì phí quá. Yên tâm, việc theo dõi hãy để ta, cam đoan sẽ không bị Cao Hách gia phát hiện. Triệu Thiên Dĩnh nhếch miệng, trung đùi đắc ý nói, vừa mới nói xong, nàng cũng không chờ Liễu Minh đồng ý mà đảo tay lấy ra một viên châu sáng lóng lánh, mặt ngoài khắc mấy vòng phù văn rõ rệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1341, Vô Thường Phong. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Minh cũng không nói gì chỉ nhẹ thở dài một hơi. Hắn đối với phần mộ của Thiên Khốc Ma Tôn cũng có chút hứng thú, vì với thực lực bây giờ của hắn dù có bị phát hiện thì hắn tự tin mình có thể chạy thoát. Nghĩ như vậy nên trong lòng của hắn bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn hạt châu trong tay Triệu Thiên Dĩnh, mơ hồ cảm thấy viên châu giống như có sinh mệnh vậy. Đôi môi đỏ của Triệu Thiên Dĩnh truyền ra một hồi âm thanh giống như chú ngữ, hai tay liên tục thay đổi các dạng pháp quyết, phù văn bên ngoài viên châu màu vàng bỗng sáng lên, trung lên mấy cái rồi hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng lại nhanh chóng thu nhỏ, hạt châu trong tay Triệu Thiên Dĩnh không thấy đâu mà thay vào đó là một con thú màu vàng, nhìn giống như con báo nhưng thân hình lại một màu vàng tươi, thân thể mềm mại, hai mắt sáng như tinh quang, dáng vẻ cực kỳ lanh lợi. Trong đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh ánh lên vẻ dịu dàng, lấy tay khẽ vuốt lớp lông mềm trên người nó, trong miệng khẽ nói điều gì đó. Bất ngờ con thú đạp mạnh hai chân sau, bay lên không trung rồi hết mũi lên ngửi một vòng, những sợi chấn động tưởng như vô hình vô sắc do Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha tạo ra trước đó bây giờ lại chui vào trong mũi nó. Sau đó thân hình con thú lại lóe lên đã xuất hiện trong lòng bàn tay Triệu Thiên Dĩnh, thân hình cực kỳ linh hoạt. Lúc này con thú lại nhìn Triệu Thiên Dĩnh trong miệng phát ra tiếng ô ô nhẹ nhẹ, giống như đang nói gì đó với nàng. Triệu Thiên Dĩnh nghiêng tai lắng nghe, giống như thật sự có thể hiểu những lời con báo nói. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn Liễu Minh, bất ngờ bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của Liễu Minh đang nhìn mình. Nàng liền cười nhẹ một tiếng rồi nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đây là Cửu La Ly, tuy rằng tu vi chỉ có ngưng dịch kỳ, nhưng đối với ma khí lại cực kỳ linh mẫn. Có thể ngửi được ma khí lưu lại trong không khí dù là một tia mỏng manh, chỉ cần có nó thì những người kia chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể chậm rãi đi theo phía sau, mà không cần lo lắng bị bọn họ phát hiện, thì ra là thế. Liễu Minh nhẹ gật đầu nói, ngươi không biết cũng là bình thường, đừng nhìn con thú này bề ngoài hiền lành đáng yêu, nhưng thực ra tính cách cực kỳ cương liệt, căn bản không chịu phục tùng hoặc là gieo xuống khế ước linh hồn, cho nên ngươi cũng không cần tính toán gì, được rồi.

Thần thức của hắn vượt xa thiên tượng tu sĩ bình thường, nên cũng không sợ bị phát hiện, rất nhanh đã tiến vào trong động quật. Ngay lúc này, sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh hoảng, có chuyện gì? Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến thần sắc Liễu Minh biến hóa như vậy, vội vàng thấp giọng hỏi, đồng thời nghiêng tai qua ánh sáng lóe lên, muốn thử nghe ngóng tình hình xung quanh. Không có việc gì, không phải có địch nhân, chỉ là âm phong trong động quật có chút cổ quái, có thể thổi tan thần thức. Liễu Minh trầm giọng nói ra, còn có chuyện lạ như vậy sao? Đây là cái quái phong gì? Triệu Thiên Dĩnh tuy rằng cũng muốn thăm dò thoáng một phát, nhưng mà nàng không có tự tin về thần thức của mình sẽ mạnh hơn hai tên gác cổng đằng kia, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể thổi tan thần thức chi lực. Xem ra trong động quật chính là vô thường phong rồi. Thanh âm ma thiên lại vang lên, ánh mắt Liễu Minh lóe lên một lúc lâu sau, thông qua tâm thần truyền âm hỏi ma thiên, vô thường phong sao? Ngươi biết gì về nó, hiểu rõ thì không phải chẳng qua là biết một ít. Gió này có âm dương hai lực, bởi vậy có thể gây sát thương với thần hồn. Bất quá vô thường phong chỉ xuất hiện ở chỗ giao với cửu U Minh giới, hôm nay vậy mà lại xuất hiện trong ma uyên, thật là có chút kỳ quái, ngữ khí ma thiên có chút cổ quái nói. Liễu Minh sau khi nghe xong, trên mặt lộ vẻ do dự nhìn qua phía động quật không nói gì. Liễu huynh, đám người Cao Hách Yểm đã tiến vào động quật, chúng ta phải làm như thế nào để đi vào, ngươi có thượng sách gì không? Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh trầm ngâm không nói hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng mở miệng hỏi. Liễu Minh nghe vậy thì nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia do dự, nếu đã theo dõi đến nơi này, hắn tự nhiên không cam lòng rời đi. Hai tên thiên tượng ma nhân canh gác kia, đánh chết thì không phải khó, nhưng như vậy thì đám người Cao Hách Yểm trong động sẽ phát hiện, hành tung bọn họ nhất định sẽ bại lộ. Chủ nhân, Hạc Nhi có ý này có lẽ có thể để cho chủ nhân đi vào đó. Ngay lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng của Hạc Nhi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong nội tâm khẽ động. Chấm chấm chấm. Bên ngoài động quật, tên Cao Hách Thế Gia lưu lại, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, chân mày như kiếm, dung mạo có vài phần anh tuấn, tu vi cũng là thiên tượng trung kỳ. Hai mắt tinh quang sáng lên đang không ngừng quan sát động tĩnh chung quanh, tuy rằng không thể cùng Cao Hách Yểm tiến vào động quật, nhưng nam tử chân mày kiếm cũng không cảm thấy tiếc nuối, người này tính cách cẩn trọng, trong động quật nguy cơ trùng trùng, nói không chừng sẽ chết trong đó, có thể ở bên ngoài chờ lệnh cũng không tệ, dù sao nếu Cao Hách Yểm ở bên trong thu được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên phần của hắn. Trong lòng nam tử đang nghĩ như vậy, thình lình trong đám sương mù phía xa xa truyền tới tiếng hay tê. Giống như có ma thú đang gầm rú, bộ dạng như đang tiến đến nơi này. Nam tử chân mày kiếm biến sắc, dưới mặt đất truyền ra một tiếng trầm đục, sương mù trước mặt hắn lập tức tách ra tạo ra một lối đi, vô số đất đá từ đó tuôn ra, phô thiên cái đại nhắm vào hai người đang đứng trước cửa động ập tới. Tên thiên tượng của Hà Nha Gia cũng biến sắc, vì đến lúc này họ vẫn không biết là cái gì đang tiến tới. Chương 1342, lẻn vào. Tên thủ hạ của Hàn Nha lão giả có khuôn mặt tu hú, ánh mắt âm lãnh, pháp lực mạnh hơn tên nam tử mày kiếm một phần, thoát khỏi lo sợ, lập tức lấy lại tinh thần, nhoáng một cái đã xuất hiện giữa động quật, trong tay lóe lên hòa quang, lấy ra một quạt lông màu đen, tản mát ra chấn động pháp lực kinh người, rõ ràng là một ma bảo hiếm gặp. Ma nhận tu hú há miệng tụng vài tiếng chú ngữ, khu mạnh quạt lông trong tay về phía cột đá đang đột ngột đánh tới như mưa, lập tức nổi lên cuồng phong, bắn ra vô số phong nhận, chỉ trong giây lát đã ầm vang những tiếng xé gió. Khi vang lên một loạt tiếng xèo xèo, phong nhận màu đen đã cắt vụn những hòn đá đang bay tới. Sau một khắc, vô số phong nhận màu đen hội tụ tại một chỗ, hợp thành lốc xoáy màu đen vừa thô vừa to, bắn về phía sương mù ở đằng xa. Oanh long long, lốc xoáy màu đen đi qua nơi nào, để lại trên mặt đất ở nơi đó những khe rãnh thật sâu, vô số đá núi bị cuốn vào trong, chỉ trong chớp mắt đã bị cắt thành mảnh vụn. Lốc xoáy màu đen xông thẳng về nơi dưới một ngọn núi cao tầm mấy trăm trượng. Vang lên một tiếng nổ mạnh, cả tòa núi lớn bị cắt thành hai, sau khi nổi lên một hồi cát bụi thì ầm ầm sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh màu bạc bay ra từ từ trong ngọn núi, có thể thấy rõ một cự hạt lớn khoảng 10 trượng, giơ lên hai cái càng lớn hướng về ma nhân mặt tu hú mà hí lên liên tục. Đúng là sợ bóng sợ gió, thì ra chỉ là một ma thú cự hạt thiên tượng sơ kỳ mà thôi. Thân hình nam tử mày kiếm nhoáng một cái, phi thân đến bên cạnh ma nhân mặt tu hú. Nhìn về phía cự hạt màu bạc ở phía trước, trên mặt hiện lên vẻ thả lỏng rồi nói ra, không nên chủ quan, cự hạt này có thể là ma sủng của người khác, nên cẩn thận kẻo có người đang ẩn nấp ở xung quanh để đánh lén. Ma nhân mặt tu hú quét mắt ra xung quanh, nói ra với vẻ chậm rãi. Ma nhân mặt tu hú còn chưa dứt lời, cự hạt màu bạc ở giữa không trung đã đánh tới, thân hình chưa đến, móc câu sau lưng khẽ động, lập tức nổi lên trong hư không hơn 10 sợi tơ màu bạc co duỗi bất định, nhằm thẳng mặt tên ma nhân mặt tu hú mà đánh, tạo ra những tiếng xé gió xùy xùy, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người tên này. Đồng thời cự hạt màu bạc há lớn miệng, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu bạc, chụp về phía đầu hai tên ma nhân. Ma nhân mặt tu hú biến sắc, hắc quang trên người đại phóng, một bộ giáp đen dữ tợn hiện ra bảo vệ toàn thân. Đinh đinh đinh, sợi tơ nhỏ màu bạc quanh kích lên chiên giáp màu đen, phát ra âm thanh ma sát cực lớn của kim loại. Ma nhân mặt tu hú bị chấn lui liên tiếp về sau, nhưng chiến giáp trên thân cũng là vật bất phàm, ngăn trở hết sợi tơ màu bạc. Nam tử áo đen ở phía bên kia cũng tế ra một tấm thuẫn pháp bảo màu đỏ sậm, ngăn trước người, bảo vệ toàn thân. Không để hai gã kịp thở dốc, hỏa diễm màu bạc của cự hạt đã tới trước người, bao phủ thân ảnh của hai gã vào trong. Mặt tu hú ma nhân hét lớn một tiếng, chiến giáp màu đen trên người tỏa sáng, quanh người hình thành một vòng pháp lực bảo hộ, hỏa diễm màu bạc đập lên vòng bảo hộ, không bị bắn ra, lại có mảng lớn hỏa diễm bám vào vòng bảo hộ, khiến cho sắc mặt ma nhân mặt tu hú hơi đổi. Nam tử mày kiếm ở bên cạnh cũng bị như vậy, tấm thuẫn đỏ sậm lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, từ tấm thuẫn phủ xuống hào quang vô số hào quang màu đỏ, bao phủ nam tử mày kiếm vào bên trong. Nhưng lúc này tấm thuẫn cùng hào quang màu đỏ bị bám đầy hỏa diễm màu bạc, bị vây lại chặt chẽ. Trong mắt cự hạt màu bạc lóe lên ánh sáng, từ miệng phát ra những thanh âm cổ quái, giống như đang đọc chú ngữ. Ngay sau đó vung mạnh đôi cự ngao cực lớn, oanh long long, hảo diễm màu bạc bao quanh hai tên ma nhân mặt tu hú nổ tung như một quả bom, trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Thân thể hai tên bị lực trùng kích cực lớn, tuy rằng hai tên ma nhân mặt tu hú có vòng bảo hộ, nhưng cũng bị lực xung kích của vụ nổ cuốn bay đi. Ngay khi hai bên đang mải mê kịch đấu, trên mặt đất của động quật hiện một bóng hình màu xanh nhạt, lóe lên rồi biến mất ngay tại âm phong bên trong động quật, chỉ đảo mắt một cái đã mất tung tích, không tạo ra một chút chấn động pháp lực nào. Khi người ma nhân mặt tu hú bị phong bạo thổi bay ra hơn 10 trượng, rất nhanh đã ổn định thân hình, trừ việc trên người dính ít bụi đất, cũng không có bị tổn thương. Đáng chết, nam tử mày kiếm vừa đứng vững thân hình, đã lộ ra vẻ tức giận, lập tức hỏa diễm đỏ sậm trên người trở nên chói mắt, quét mạnh ra xung quanh, xua tan toàn bộ hỏa diễm màu bạc. Nam tử mày kiếm hét lớn, đánh về phía cự hạt cách đó không xa, đồng thời hơn 10 phi đao màu lửa đỏ bay ra từ trên người gã, đánh về phía cự hạt. Những phi đao này vốn chỉ có nửa xích, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến lớn như cầu vồng màu đỏ vài trục trượng, đột nhiên chém mạnh xuống cự hạt. Lúc này ma nhân mặt tu hú cũng tức giận dị thường, khẽ động thân hình, đang định đánh về phía cự hạt, nhưng ánh mắt lóe lên, giống như nhớ tới điều gì, xoay người vung tay lên, có vài đạo hắc quang hạ xuống các nơi của động quật, một pháp trận màu đen được ngưng tụ ra, tạo ra một màn sáng màu đen, phủ kín cửa vào. Sau khi làm xong mấy việc này, ma nhân mặt tu hú mới thở nhẹ một hơi, xoay mặt nhìn cự hạt màu bạc, vung lên pháp bảo quạt lông, từ trong tiếng xé gió chói tai, bắn ra mấy trăm đạo phong nhận cực lớn, mỗi phong nhận đều có cái cửa lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra hào quang chói mắt, từ tiếng xé gió có thể thấy được sự khác biệt rất lớn so với phong nhận bình thường. Cự hạt màu bạc, chính là hạt nhi, đối mặt với sự vây công của hai ma nhân lại không tỏ chút sợ hãi, trong mắt lại âm thầm hiện lên nét vui mừng. Chỗ mi tâm lập tức hiện ra tiêu ký kim quang. Sau một khắc, quang mang màu vàng kim sáng chói kích xạ ra, nó trùng lên phi đao màu đỏ và phong nhận màu đen, ầm rầm rầm. Pháp lực va chạm kịch liệt với nhau lan ra, quấy cho đám sương mù màu xám trắng xung quanh quay cuồng. Nhất thời, đao mang màu đỏ và phong nhận màu đen bị kim quang cản lại, không thể tiến thêm chút nào. Hơn nữa, trong màn kim quang bao phủ, đao mang màu đỏ và phong nhận màu đen nhanh chóng tắt dần hào quang. Ma nhân mặt tu hú và nam tử mày kiếm thấy thế thì biến sắc, mắt hạt nhi chợt lóe lên, kim quang từ trán kích xạ ra thu lại, vừa đánh vừa lùi nhanh, thân ảnh vụt chạy như bay về phía xa. Ở một nơi cách xa cửa động quật vài dặm, thanh quang lóe lên hiện hai nhân ảnh. Đó là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh, lúc này hai người đứng trong màn vô thường âm phong, tuy thần thức không thể tản ra quá xa nhưng vừa lúc không sợ bị người khác phát giác. Liễu huynh, biện pháp này của ngươi không tệ. Chúng ta chẳng cần tốn nhiều sức đã lọt vào rồi. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn cửa vào động quật, miệng khẽ cười, cũng chỉ là thủ đoạn vớ vẩn ngấm ngầm, may mà lừa được mà thôi. Liễu Minh mỉm cười, hờ hững đáp lại, nhưng người để con ma sủng thiên tượng ở ngoài thì thực bỏ phí đại chiến lực. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, Thực lực Hạc Nhi đúng là không tệ, nhưng dù có nó nữa chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Cao Hách Yểm. Chúng ta vào đây là mong đục nước béo cò, nếu trốn được giao thủ với đám Cao Hách Yểm thì không động thủ vẫn hơn. Liễu Minh lắc đầu, đáp lại, Triệu Thiên Dĩnh biểu môi nhưng chẳng nói gì thêm nữa. Sau đó, hai người không trì hoãn nữa mà cùng đi sâu vào trong động quật tìm kiếm. Không thể sử dụng thần thức dò xét nhưng hai người đám Liễu Minh vẫn có thủ đoạn khác. Tử mang trong mắt Liễu Minh lập lòe, thi triển thần thông tử văn ma đồng khiến thị lực có thể nhìn thấy hơn 10 dặm. Triệu Thiên Dĩnh cũng lặng lẽ vận thần thông đế thính, phạm vi cảm thụ được hơn cả Liễu Minh. Động quật quả rất sâu, hai người phi hành hơn một khắc vẫn không thấy dấu hiệu gì. Xung quanh vẫn là âm phong cuộn trào, càng đi sâu vào bên trong dường như động quật càng trở lên rộng lớn hơn. Toàn thân Liễu Minh được hào quang màu đen bao phủ ngăn âm phong lại. Triệu Thiên Dĩnh theo sát phía sau, lúc này trên người có một bộ giáp mềm bó sát cơ thể màu đỏ nhạt, bảo quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn phẩm chất cực cao, hẳn tối thiểu là chiến giáp cấp bậc pháp bảo. Bộ giáp mềm bó sát cơ thể tôn lên sự nhanh nhẹn, trong vùng âm phong quỷ khốc có hương vị khác thường mị hoặc. Tiếc là gã nam nhân đi cùng đặt hết tâm tư vào xung quanh, chẳng để ý gì tới tiểu mỹ nhân đồng hành. Điều này làm trong lòng Triệu Thiên Dĩnh chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu, khẽ hừ một tiếng nguyết hắn một cái. Đúng lúc này, sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi, cong ngón tay búng một đạo kiếm khí màu vàng, chém con tiểu xà màu đen tiến sát Triệu Thiên Dĩnh thành hai đoạn, con tiểu xà hóa thành hai nửa rơi xuống, ngọ ngoậy hai cái rồi chết. Triệu Thiên Dĩnh bị dọa nhảy dựng, lúc nhìn thấy con tiểu xà mới thở nhẹ ra một hơi. Liễu Minh dừng lại, nhìn thi thể con rắn, chân mày khẽ nhíu, bỗng, hắn ồ khẽ, thân hình nhảy về phía trước hơn 10 trượng. Hắn thấy trên mặt đất có một con đại xà màu đen dài hơn trượng, trên cơ thể có nhiều lỗ thủng cháy đen, đã chết rồi. Triệu Thiên Dĩnh bước tới, nhìn thấy thi thể con hắc xà thì đôi mi thanh tú cau lại, vết thương này hẳn là do người tộc Cao Hách đánh. Liễu Minh khẽ gật, trong mắt dường như có hào quang chớp động. Trên đường, hai người gặp không ít dị thú màu đen như thế. Đại bộ phận bị Cao Hách Thế Gia và Hàng Nha lão giả đánh chết, nhưng những thứ này hắn không quan tâm. Lúc tiến vào động quật hắn cảm giác ngoài ma khí còn có cửu u âm khí đậm đặc. Các loài dị thú gặp trên đường, đại bộ phận cũng là cửu u minh thú. Con đại hắc xà này, Liễu Minh từng gặp ở cửu u rồi. Chẳng lẽ tiếp sâu trong động quật có liên thông tới cửu u minh giới hay sao? Liễu Minh âm thầm đoán, nếu quả thật như thế thì Vô Thường Phong xuất hiện ở đây cũng phải. Sao thế? Triệu Thiên Dĩnh đứng lại, nhìn Liễu Minh một cách kỳ quái, không có gì, chẳng là cảm thấy mấy con dị thú tướng mạo kỳ quái, dường như rất khác ma thú thông thường. Liễu Minh hờ hững trả lời, âm khí chỗ này nặng như thế, sống được chắc không phải ma thú mà hẳn là âm thú chăng? Triệu Thiên Dĩnh nhẹ bẩn nhận xét, dọc đường đi, đám người Cao Hách Thế Gia đi trước đã đánh chết hết đám âm thú, dù có một hai con lọt lướt cũng yếu ớt, do đó hai người đồng hành chẳng phí mấy khí lực. Chương 1343, Minh Hà trong động. Được rồi, chúng ta đi thôi. Liễu Minh dời ánh mắt khỏi thi thể hắc xà, hai người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian tiếp theo, tốc độ hai người vẫn không thay đổi. Trên đường đi đa phần đều là hữu kinh vô hiểm. Trong động quật, các thứ như cấm chế, cơ quan hay âm thú lợi hại đều được những người phía trước thanh lý hầu như không còn. Đường đi của hai người có chút nhàn hạ, hơn nửa canh giờ sau, âm phong màu đen chung quanh chợt trở nên mãnh liệt hơn vài phần, quật đảo liên tục phát ra từng trận tim minh, làm cho người ta nghe mà hãi hùng khiếp vía. Tốc độ hai người Liễu Minh có phần chậm lại, đi qua một chỗ ngoặt, phía trước động quật xuất hiện một cái ngã ba. Một trái một phải nhưng cả hai mơ hồ đều thông xuống dưới mặt đất, sao lại có hai đường? Cơ bắp trên mặt Liễu Minh co quắp thoáng qua, đoạn đường vừa đi qua tuy có lúc rẽ trái quẹo phải nhưng đều là một lối đi tới. Bây giờ bất ngờ xuất hiện cái ngã ba thật có chút đầu đầu rồi, xem ra Cao Hách Thế Gia cùng Hàng Nha lão giả đã tách ra ở chỗ này rồi. Triệu Thiên Dĩnh sau khi đi một vòng ngã ba thì đưa ra ý kiến, Liễu Minh nhẹ gật đầu, hắn đối với chuyện truy tung cũng coi như có chút kinh nghiệm, qua dấu vết để lại cũng có thể thấy cả hai lối thông đạo đều có người tiến vào, có thể biết được là đám bọn họ ai đi ngã nào không. Hắn suy nghĩ một chút thì mở miệng hỏi, Triệu Thiên Dĩnh hơi trầm ngâm, liền lấy con cửu la ly ra, cửu la ly hiện ra vài phần sợ hãi khi thấy chung quanh đều là âm phong, Triệu Thiên Dĩnh phải trấn an một hồi nó mới ổn định lại tinh thần, đưa cái mũi qua hai thông đạo hít hà một lượt, sau đó phát ra một hồi thanh âm lanh lảnh trong miệng, Triệu Thiên Dĩnh nghiêng tai lắng nghe, trên mặt lộ vẻ tươi cười, rồi lật tay đem con thú thu vào, xoay người lại nói với Liễu Minh, người của Cao Hách Thế Gia quẹo phía bên trái, bên phải là Hàng Nha gia tộc, hay lắm,